Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 450, khuôn mô hình cấp qua cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần kề chỉ là mười mấy giây đồng hồ về sau, cơ hồ tất cả binh sĩ đều mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Hàn Sâm tại các loại rắc rối phức tạp trên vách kim loại nhảy lên xê dịch. Thân hình nhanh mà ổn, rất nhiều nhìn như mạo hiểm động tác, lại làm hoàn mỹ vô khuyết. Mang theo mãnh liệt cảm giác tiết tấu, tại từng mặt hoặc nghiêng hoặc trồng cây chuối trên vách kim loại bước qua. Trôi chảy làm cho cơ hồ quên đây là thập cấp khó khăn cực hạn chạy nước rút. Khi độ cùng độ khó đạt tới trình độ nhất định, cho người đánh vào thị giác là khó có thể tưởng tượng. Cái loại này cao xông qua lần lượt cửa ải khó khoái cảm. Cho dù chỉ là nhìn xem, cũng làm người ta có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể tự kiềm chế cũng xông đi lên. Hàn Sâm tiểu tử này có thể a hát. Lớp trưởng béo đã vui cười hợp bất long chùy. Đã có biểu hiện như vậy, cho dù Hàn Sâm không thể đi đến cuối cùng, đã cho bếp núc lớp tranh giành đủ mặt mũi. Xem ai về sau còn dám nói bếp núc lớp là trên bàn cơm hổ lang sư phó. Vương Hầu nhưng lại trong mắt Hàn quang lóe lên, trong nội tâm âm thầm cười lạnh, người này quả nhiên không đơn giản, bất quá vẫn là quá non quá ngây thơ rồi. Người tự thỏa thích biểu hiện đi, đem đầy đủ mọi thứ đều bày ra, về sau lại muốn thu thập người tự dễ dàng. Trần Thọ Sơn thân là càng người, có thể nhìn ra đồ vật, so Vương Hầu còn nhiều hơn nhiều. Hàn Sâm biểu hiện quả thật làm cho hắn hơi kinh ngạc. Không chỉ là bởi vì Hàn Sâm tố chất thân thể, cực hạn chạy nước rút đối với tố chất thân thể khảo nghiệm chỉ là một bộ phận. Hơn nữa là cái nhìn đại cục cùng quyết đoán năng lực. Cùng với trường thi phản ứng khảo nghiệm, Hàn Sâm ở phương diện này biểu hiện lại để cho Trần Thọ Sơn đều hơi kinh ngạc. Từ đầu tới đuôi Hàn Sâm đều không có đi nhầm một bước. Quả thực giống như là trí não mô phỏng ra tốt nhất qua cửa khuôn mô hình. Tên tân binh này không sai. Trần Thọ Sơn dù sao cũng là cùng kỳ gia người thân cận. Chứng kiến Hàn Sâm biểu hiện như thế, không khỏi lộ ra một nụ cười vui mừng, thuận miệng tán dương một câu. Sĩ quan hậu cần Triệu Bình gật đầu nói, là một mầm mống tốt. Chỉ đạo viên Lâm Hải Viên cũng nói, tên tân binh này thật sự là bó tay rồi. Không quá phận đến bếp núc lớp có chút thật là đáng tiếc. Cái này thân thủ năng lực này, tại bếp núc lớp quá lãng phí nhân tài. Trong nháy mắt, Hàn Sâm đã xông qua một nửa khoảng cách. Hơn nữa độ không có chút nào giảm bớt. Tiếp tục thêm về phía trước chạy như điên. Quả thực giống như là dừng lại không được tựa như. Các binh sĩ đã sớm nhìn nhiệt huyết sôi trào. Tại lớp trưởng béo cố ý dẫn đầu dưới tác dụng, cùng một chỗ cho Hàn Sâm đập lên thủ đả nhịp. Cái này nhịp vừa ra, càng khiến người ta cảm thấy Hàn Sâm động tác vô cùng có vận luật. Mỗi một bước đều vừa vặn đạp ở nhịp thượng diện, thoạt nhìn càng thêm mang cảm giác. Chà mẹ nó, ở nơi này là huấn luyện A, quả thực giống như là biểu diễn nha. Khâu Thành nhìn hưng phấn, nhịn không được gọi một câu. Khâu Thành lời này lại để cho rất nhiều binh sĩ đều hết sức nhận đồng. Trước khi bọn hắn xem những binh lính khác huấn luyện, đó là thật huấn luyện. Nhưng là đã đến Hàn Sâm tại đây, so xem tạp kỹ biểu diễn còn đã ghiền. Quả thực giống như là một hồi cực hạn chạy khốc biểu diễn. Khi Hàn Sâm bước qua một lần cuối kim loại vách tường rơi vào tới hạn thời điểm, cái kia đánh nhịp tiếng vỗ tay lập tức biến thành một mảnh lôi minh. Rất nhiều binh sĩ đều đứng dậy vì Hàn Sâm vỗ tay. Mà ngay cả Trần Thọ Sơn, Lâm Hải Phong cùng Triệu Bình đều đứng lên vì Hàn Sâm vỗ tay. Quân nhân tự là như thế. Người có năng lực, quân nhân sẽ không keo kiệt sắc tình cảm của mình. Càng thêm sẽ không che giấu của mình tán thưởng. Được, sông cửa sông xinh đẹp. Giá trị được thưởng, tờ này người tiến hóa cấp độ S thánh đường tạp là của ngươi rồi. Trần Thọ Sơn đi vào Hàn Sâm trước mặt, đem một chương thánh đường tạp giao cho Hàn Sâm. Cảm ơn hạm trưởng. Hàn Sâm nhận lấy thánh đường tạp, chào theo kiểu nhà binh. Cảm ơn cái gì? Đây là người ứng đắc. Trần Thọ Sơn vỗ vỗ Hàn Sâm bả vai, vừa cười vừa nói, chàng trai thân thủ không tệ. Trước kia luyện qua, tập võ, phương diện này kỹ xảo chứ? Báo cáo hạm trường, bộ này cực hạn chạy nước rút huấn luyện hệ thống, là Hắc Ưng trường quân đội nghiêm giáo sư nghiên sản phẩm. Ta là nghiêm giáo sư đệ tử, cũng là cái này cực hạn chạy nước rút huấn luyện hệ thống chắc thí viên một trong. Hàn Sâm nói thật nói, thì ra là thế, vậy thì khó trách, nguyên lai là minh sư cao đồ. Đã như vậy, người tựu cho đoàn người nói một chút bộ này cực hạn chạy nước rút hệ thống đi. Trần Thọ Sơn tán dương nói ra. Trần Thọ Sơn mình chính là mỗ có tên danh giáo thụ môn sinh đắc ý, đối với Hàn Sâm như vậy xuất thân rất có hảo cảm. Huống chi Hàn Sâm vốn là Kỷ Yên Nhiên tìm người tới. Chẳng qua nếu như Hàn Sâm chính mình không được việc gì, Trần Thọ Sơn cũng sẽ không cố ý chiếu cố hắn. Hiện tại Hàn Sâm biểu hiện ra lại để cho Trần Thọ Sơn mong muốn, lại để cho Trần Thọ Sơn đối với Hàn Sâm ấn tượng tốt lên rất nhiều. Đối với Kỷ Yên Nhiên đem Hàn Sâm làm cho vào sự tình cũng không có để ý như vậy rồi. Hàn Sâm cũng không khách khí, hào phóng giới thiệu bộ này cực hạn chạy nước rút hệ thống. Hắn là chân chính theo bắt đầu liền khiến cho dùng bộ này hệ thống người. Theo chạy đến cuối cùng hoàn thành, Hàn Sâm vẫn luôn đang sử dụng. Đối với trong đó chi tiết, tỉ mỉ lại không rõ lắm. Trải qua hắn giới thiệu, lại để cho các binh sĩ đối với bộ này hệ thống đã có xâm nhập hiểu rõ. Không hề như lúc trước như vậy sợ hãi khiêu chiến. Hàn Sâm giải thích hoàn tất về sau, có mấy người lính kích động. Trần Thọ Sơn tựu lại khiến người ta đi vào sông cửa. Quả nhiên so với trước kia đã có tiến bộ rất lớn. Mới bất quá 4-5 người thiếu chút nữa có một người qua cửa rồi. Hàn Sâm hào phóng vừa vặn không quan tâm hơn thua biểu hiện, lại để cho Trần Thọ Sơn đối với hắn ấn tượng vài phân. Khẽ gật đầu nói ra, không hổ là danh giáo xuất thân. Không sai, Vương Hầu nhưng lại lạnh lùng nhìn xem trong đám người đường làm quan rộng mở Hàn Sâm. Hơi nhếch khóe môi lên, buộc vòng quanh một đạo khinh miệt đường vòng cung. Ngu xuẩn, người tựu thỏa thích biểu hiện đi. Người biểu hiện càng nhiều, tương lai cái chết cũng là càng nhanh. Vương Hầu tự cho là đã xem thấu Hàn Sâm thực lực, trong nội tâm có chút khinh thường. Đối với tố chất thân thể đã phá bách chính hắn mà nói, Hàn Sâm như vậy 40-50 tố chất thân thể thật sự không coi vào đâu. Căn bản không tính là một cái đối thủ. Bất quá xuất phát từ tốt đẹp chính là giáo dục cùng từ nhỏ giáo thành đích thói quen. Vương Hầu y nguyên hay vẫn tại cẩn thận quan sát đến Hàn Sâm, tận khả năng hơn tìm được càng nhiều nữa sơ hở. Hàn Sâm mặc dù không có xem Vương Hầu, nhưng là đại khái cũng có thể đoán được Vương Hầu nghĩ như thế nào. Chỉ là hắn nhưng lại không hề để tâm. Có lẽ theo Vương Hầu, đây đã là của hắn toàn bộ. Nhưng là đối với tại Hàn Sâm mà nói, đây chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Hắn thực lực chân chính xa xa qua Vương Hầu tưởng tượng. Nếu như Vương Hầu thật sự muốn đối với hắn làm cái gì, đó mới là Hàn Sâm hy vọng nhìn qua. Bởi vì khi đó Vương Hầu biểu lộ nhất định sẽ rất thú vị. Phá bách tố chất thân thể, cái này đến là có chút phiền phức. Xem ra ta nhất định phải nhanh hơn gen tăng lên tiến độ rồi. Ít nhất phải hãy mau đem trụ cột, nguyên thủy cùng biến dị ba loại gen sớm chút toàn mãn. Khi đó tố chất thân thể của ta phá bách không có áp lực chút nào. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm tính toán, dị tộc nơi ẩn núp hay là muốn sớm chút đánh hạ đến mới tốt. Đã có của mình nơi ẩn núp, có thể tụ tập người nhiều hơn đi săn giết dị sinh vật. Nếu như có thể đạt được cái kia người quý tộc nữ dị linh lời nói thì tốt hơn. cũng không biết ta đây đế linh thần thể đến cùng hữu dụng hay không. 8. Cách chương.